Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, thần thánh phương nào. Một đạo lợi mang vạch phá bầu trời đêm mà đi, giống như là sao băng viễn thể, mà cường đại không hiểu sát khí, cùng với quanh quẩn không dứt tiếng rít, vẫn như cũ để cho người ta trong lòng run sợ, eo bụng nổ tung huyết động nguy đinh. Thì là thẳng tắp ngã tại trong sân, chợt tức, phanh, trầm đục, cuốn lên một nơi bụi mù, mà hơn trăm đạo kiếm quang còn tại ánh trăng dưới múa tung. Cùng đó đụng nhau kiếm mang theo lấy pháp lực tiêu tán mà trong nháy mắt sụp đổ hầu như không còn. Cùng lúc đó, rừng núi tán nhân lời nói tiếng vang triệt sơn trang, chí ít 1000 khối ngũ sắc thạch. Nếu không lão phu không đi rồi. Từ đó tại vô cực đảo an cư lạc nghiệp, giờ khắc này, mặc kệ là sơn trang đệ tử, vẫn là vi gia đệ tử, đều là kinh ngạc không thôi. Vị kia rừng núi tán nhân không phải lừa đảo, hắn cố ý yếu thế chỉ vì dụ sát đối thủ, mà trong nháy mắt liền chém giết nguy đinh. Hắn lại nên là như thế nào một vị cao nhân? Quả thực chính là thâm bất khả trắc a. Bất quá, có người nhìn ra kỳ quặc. Đạo hữu, ngươi dựa vào phi tiên pháp bảo thi triển đánh lén, này mới may mắn đắc thủ, mà ngươi gạt được người bên ngoài, lại không gạt được ta. Sơn trang hậu viện, theo âm thanh chậm rãi bay lên một đạo bóng người, chính là Trung Kỳ Tử, lại trên mặt đau thương, thần sắc bi phẫn. Chỉ gặp hắn một tay phía sau, một tay vuốt râu, quanh thân trên dưới tản mát ra địa tiên viên mãn uy thế. Cùng lúc trước suy yếu tưởng như hai người, hắn đạp không mà lên, trầm giọng lại nói, ta lại nhiều lần nhịn ngươi, ngươi lại không buông tha, giết ta đệ tử, làm tầm trọng thêm, ta không tin Ngọc Thần Điện biết cái này vậy đợi ta. Hôm nay nhất định phải nhìn xem ngươi là thần thánh phương nào. Vị này vô cực đảo đảo chủ, rốt cục không còn nhẫn nại, bị bắt chẹt vơ vét, thì cũng thôi đi, mà đệ tử bị giết, vô cực đảo cũng phải ném rồi. Hoặc là nói, hắn đã là không thể nhịn được nữa. Hắn đứng ra, lập tức để quan sát đông đảo đệ tử trừng lớn hai mắt. Vì ra đệ tử kinh ngạc sau khi nhịn không được thì thầm nói nhỏ, hắn, thương thế hắn cũng đã, trước đó nếu là hắn tự mình xuất thủ, người ta há có mệnh tại, ai, ta vì gia kiếp số đã định, cũng là chưa hẳn, lôi kiếp không thể coi thường, một khi độ kiếp không được, không chết cũng bị thương, cho dù hắn bế quan 3 tháng, vậy quả quyết không thể khỏi hẳn, hoặc cưỡng đề tu vi. Mà vị kia rừng núi tán nhân, không cần quản nhiều, mà lại chờ hắn hai người giao thủ. Sơn trang tất nhiên đại loạn, người ta đoạt xuất sư bá cùng 4 vị sư đệ, thừa cơ giết ra vô cực đảo, liền tại Trung Kỳ Tử đạp không mà lên, tức sẽ động thủ trong nháy mắt. Rừng núi tán nhân lại vung tay quay người, đột nhiên hét lớn, giáp bạc vệ, đánh cho ta kia lão đầu. Kia phiến thủy trung treo ở giữa không trung ánh mây, đột nhiên gấp sông mà xuống, phía trên 12 vị giáp bạc tráng hán, thừa cơ nhảy lên cũng giơ lên cao cao trong tay xiên sát. Thiết phủ, thời khắc mấu chốt, rừng núi tán nhân vậy mà dùng ra rồi hắn giáp bạc về. Trung Kỳ Tử đối mặt từng cái giáp bạc loè loè tráng hán, nhất thời không biết sâu cạn. Cũng không lo được rừng núi tán nhân, hai tay giao thoa mà bấm tay liền bắn, từng đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà ra, chợt tức nổ tung hàng trăm kiếm mang mà lăng không cuốn ngược. Đám kia giáp bạc vệ lại không trốn không né, lập tức bao phủ tại cuồng phong chợt mưa bên trong, lập tức phát ra khanh âm vang bang, trầm đục. Vô số tia lửa tung tóe. Cũng có người xoay người cắm rơi, mà bất quá nháy mắt, 5, 6 đạo bóng người, vậy mà xông ra kiếm mang ngăn cản, quan hệ song song tay kéo ra một chương tia lưới mà hung dữ đánh tới. Không sợ pháp bảo, đau thương bất nhập, Trung Kỳ Tử có chút khẽ giật mình. Tia lưới hướng đầu che đậy xuống. Hắn vội khu động kiếm mang ngăn cản, mà đối mặt cực kỳ mềm mại mà lại cứng cỏi tia lưới. Kiếm sắc bén mang vậy mà không thể nào gắng sức. Hắn không chịu ăn thiệt thòi, lùi lại trốn tránh. Đúng tại lúc này, một mai nhỏ nhắn gai sắc đột nhiên vượt qua tia lưới, trong nháy mắt nổ tung. Theo đó một đạo thiểm điện mang theo khó có thể tưởng tượng cường đại sát cơ gào thét mà tới. Phi tiên pháp bảo, rừng núi tán nhân thừa cơ nổi lên, lần nữa tế ra sát chiêu. Trung Kỳ Tử âm thầm kinh hãi, cấp bách toàn lực ứng đối, nhưng lại sợ lọt vào tia lưới dây dưa, mà bất quá ý nghĩ lóe lên, lại muốn tránh né vì lúc đã muộn. Chỉ nghe hộ thể liên lực răng rắc vỡ nát, chợt tức một đạo hơi lạnh thấu xương xuyên thể mà đến. Hắn dọa đến hai tay bấm niệm pháp quyết liền đập, bước ra nhanh lùi lại, mà lăng lệ sát khí vẫn là trong nháy mắt xé mở eo của hắn bụng. Chợt tức máu me tung tóe, hắn rên lên một tiếng thê thảm, giống khối tảng đá bay ra ngoài, lợi mang uy thế không giảm, lướt qua hắn chợt nhưng mà qua, cho đến hơn trăm trượng bên ngoài, oanh, đem một gian nhà đá đánh trúng vỡ nát. Mà bản thân hắn thì là rơi hướng đình viện, bịch, nện cái hố to, lại lật lăn hai vòng, như là chết rồi đồng dạng không nhúc nhích. Nghiễm Sơn, đem không chịu chạy trốn sơn trang đệ tử, đều giết cho ta rồi, nhưng không được thương tới phàm tục vô tội a. Rừng núi tán nhân đang lớn tiếng phân phó, thuận thế hướng xuống đánh tới. Trung Kỳ Tử, chớ có giả chết. Lão phu đến rồi, năm, sáu cái còn từ giữa không trung giáp bạc vệ, dưới chân thêm ra hai mảnh nhàn nhạt tia sáng, ngược lại chạy lấy sơn trang đệ tử đánh tới, mà trước đó rơi xuống giáp bạc vệ, lại cũng bình yên vô sự, riêng phần mình vung vẩy lấy xiên sắt thiết phủ, tại sơn trang bên trong mạnh mẽ đâm tới, mà Vi Xuân Hoa thì là khoát tay áo. Mang theo Vi gia đệ tử lặng lẽ di động, sơn trang đại thế đã mất, nàng muốn nghĩ cách thoát khỏi giáp bạc vệ lưu ý, cứu rồi sư bá cùng mấy vị sư đệ, sau đó chạy ra vô cực đảo. Rừng núi tán nhân vẫn như cũ không buông tha, thân mang giáp bạc từ trên trời giáng xuống, mà cách đất còn có hơn 10 trượng, ghé vào hồ đá bên trong Trung Kỳ Tử đột nhiên không có rồi. Ta nhổ vào, quả nhiên giả chết, trốn chỗ nào, rừng núi tán nhân xì rồi một hơi. Thế đi không ngừng, giáp bạc tia sáng chớp động, đâm đầu thẳng vào dưới mặt đất, mà thi triển thổ hành thuật, bất quá mấy trăm trượng, chật trội rộng rãi sáng sủa. Trước mắt xuất hiện một cái sơn động dưới đất, có minh châu chiếu sáng, mấy chục trượng phương viên chỗ tại, nhất thanh nhị sở. Đã thấy sơn động đầu cuối, tia sáng lấp lóe, đúng là một cái truyền tống trận, một vị đầy người máu tươi lão giả, chính tại trong đó dần dần biến mất, chính là Trung Kỳ Tử, đã từng địa tiên viên mãn tu vi, tựa hồ đã rơi xuống đến địa tiên 6 tầng, mà cái kia oán độc ánh mắt, ngược lại là làm người ta khó quên, rừng núi tán nhân tật độn mà đi. Liền tại Trung Kỳ Tử biến mất trong nháy mắt, hắn xông vào trận pháp, đưa tay đánh ra pháp quyết, mà trận pháp tia sáng vẫn là tiêu tán hầu như không còn. Hiển nhiên một chỗ khác trận pháp đã bị hủy hoại, hắn chố mắt một lát, tức hổn hển nói, như thế nào bị hắn trốn nữa nha, đáng tiếc rồi ta quỷ mang, hắn luyện chế chỉ có hai cái quỷ mang. Toàn bộ dùng tại Trung Kỳ Tử sư đồ trên thân, đồ đệ nguy đinh chết rồi, sư phụ lại dựa vào tu vi cường đại tránh thoát một kiếp, cũng mượn nhờ dưới mặt đất truyền tống trận trốn được không thấy, mà hắn ba cái đệ tử đều là chết tại tay của mình bên trong. Cừu hận lớn rồi, bây giờ bị hắn trốn rồi, hậu hoạn không nghèo, rừng núi tán nhân nguyên nơi đảo quanh, rất là phiền muộn, ngược lại lui lại mấy bước, cúi đầu xem xét trận bàn. Trận bàn trên có khắc phù trận, từ bên trong có thể đại khái phân biệt ra được truyền tống phương vị. Mà phương hướng chỉ có một cái, chính là trời lô biển, cách xa nhau khoảng cách, thì ở ngoài xa mấy vạn dặm, trung kỳ tử cưỡng đề tu vi, lại thảm tao trọng thương. Lúc này có lẽ trốn hướng Lô Châu, tìm kiếm tìm Ngọc Thần Điện báo thù cho hắn. Trung kỳ tử a, trung kỳ tử, vậy chớ trách bản nhân hố ngươi. Ai bảo ngươi đầu nhập vào Ngọc Thần Điện đâu, mà bản nhân cùng Ngọc Thần Điện ân oán. Ba ngày ba đêm cũng nói không hết, lẫn nhau cuối cùng cũng có chính diện đấu ngày đó. Mà trước đó, lại có thể ngồi nhìn Ngọc Thần Điện ngày càng cường đại. Làm thuận tay diệt trừ cánh chim, loạn nó trận cước, mới có thể thẳng đến trung quân. Đây là binh pháp chi đạo vậy. Rừng núi tán nhân lại trong sơn động tản bộ một vòng, không có chút nào thu hoạch. Tế lên thổ hành thuật, quay người chạy về phía Lai Lịch, thoáng qua ở giữa, quay về sơn trang, mà đã từng u tĩnh nhã trí chỗ tại, bây giờ khắp nơi đều là đổ nát thê lương, đầy đất máu tanh bừa bộn. Còn có, rừng núi tán nhân vừa mới hiện thân, lộn xộn lời nói âm thanh truyền đến, thả sư bá. Ta vì ra lọt vào sơn trang giết hại, còn mời các vị mở một mặt lưới. A, tiền bối, tiên sinh, sơn trang hậu viện, đang ở trước mắt, vi huyền tử cùng bốn vị đệ tử, y nguyên ngồi tại nguyên nơi, mà bốn phía lại đứng đấy một đám người khoác giáp bạc cao lớn bóng người. Đem năm người vây quanh ở trong đó, mà mấy trượng bên ngoài, thì là vi xuân hoa chờ tám vị vi gia đệ tử. Riêng phần mình phi kiếm nơi tay, cấp bách cứu người, đúng bị ngăn trở đường đi, lại không dám lỗ mãng, e sợ cho dẫm vào sơn trang vết xe đổ, đành phải lên tiếng khẩn cầu, mà đám kia giáp bạc vệ sĩ, căn bản không rảnh để ý, vừa thấy rừng núi tán nhân hiện thân, vi gia đệ tử một hồi bối rối, giáp bạc các tráng hán, ngược lại là rất là mừng rỡ. Lại miệng nói tiên sinh, rất là thân mật mà lại không thất kính ý. Rừng núi tán nhân hãy còn đứng tại không xa nơi trên đầu tường. Một thân giáp bạc dưới ánh trăng dưới lập lòe sinh huy. Mà đối mặt trong sân đám người, hắn không có lên tiếng, cao thâm khó dò bộ dáng. Lúc này, hai vị giáp bạc tráng hán đạp lấy vân dày từ trên trời giáng xuống. Một cái hào hứng sông sông mà huy động xiên sát, một cái mang theo thiết phủ lớn tiếng bẩm báo, tiên sinh. Sơn trang đệ tử không chịu nổi một kích, toàn bộ xa trốn, mà trong trang phàm tục già trẻ, vậy trốn hướng thôn trấn. Ha ha, vi xuân hoa cùng vi gia đệ tử cứng tại nguyên nơi. Tiến thối không được, nàng cắn rồi nghiến răng, ném đi phi kiếm trong tay. Xoay người lại, khom người thi lễ, tiền bối giáp bạc vệ, cũng không tổn thương ta vi gia đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được, tiền bối chính là một vị thâm minh lý lẽ cao nhân. Khẩn cầu thả nhà ta sư bá, lão bà cam thụ thúc đẩy, thấy thế. Vi cầu, vi chuất tử cùng vi bách mấy người cũng nhao nhao ném đi phi kiếm. Việc đã đến nước này, chỉ có trông cậy vào rừng núi tán nhân có thể thủ hạ lưu tình. Nếu như dùng sức mạnh, sơn trang hạ tràng chính là vết xe đổ. Ha ha, tiền bối không dám nhận, gọi ta tiên sinh liền có thể. Rừng núi tán nhân rốt cục lên tiếng, lại không còn khàn giọng, nghe vậy mà rất quen thuộc, nhất là tiếng cười của hắn. Vi xuân hoa chờ vi gia đệ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, từng cái trợn mắt hốc mồm, rừng núi tán nhân chỗ lấy giáp bạc, dĩ nhiên không thấy, đứng tại trên đầu tường lại là cái người trẻ tuổi, đen tóc xóa vai, trường sam phiêu giật, hơi vểnh khóe môi nhếch lên phân tán không bị trói buộc nụ cười. Vi xuân hoa nghẹt ngào nói, vô tiên sinh, rừng núi tán nhân, hoặc vô tiên sinh, hoặc vô cữu, mỉm cười gật đầu, chính là bản nhân. Vi Xuân Hoa y nguyên khó có thể tin, là người giết rồi Nguy Đinh, trọng thương Trung Kỳ tử. Vô cữu lại gật lấy đầu, hời hợt qua loa nói, ta còn giết rồi Sử Đạo tử, Bạc Nguyên tử, ai, có lẽ là có cảm giác khái. Hắn thở rồi một hơi, có lẽ là Vô Cực Sơn Trang đời trước thiếu ta. Không phải Trung Kỳ tử sư đồ bốn người cũng sẽ không như vậy xui xẻo. Mà ngươi chỉ có nhân tiên tu vi, ngươi có thể nào, ta có thể nào giết rồi địa tiên? Hừ, phi tiên ta cũng từng giết. Ngươi cái gì ngươi? Vi Xuân Hoa, ngươi lại không có phía sau mắng ta. Ta, lão bà, quay đầu tìm ngươi tính sổ. Vô Cữu nhảy xuống tường đầu, phân phó nói, Nghiễm Sơn, đã không ai ra hại Vi Huyền tử, cùng các huynh đệ tránh ra. Ta muốn cùng này lão đầu trò chuyện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN